Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 563, Đào Hán Nghĩa ý nghĩ điên cuồng. Hứa Chiết vừa mới bắt đầu nghe có chút chóng mặt, nhưng Đào Hán Nghĩa giải thích rất tỉ mỉ. Hứa Chiết tư duy logic vốn là khá là rõ ràng, rất nhanh cũng đối đại khái tình huống có chút hiểu. Cho dù đối với Đào Hán Nghĩa nói rất nhiều chuyên ngành danh từ vẫn không hiểu, nhưng Hứa Chiết vẫn là cảm giác đối phương rất nghiêu so. Theo Đào Hán Nghĩa nói, thổ nhưỡng sở dĩ rắn chắc, sở dĩ có thể nhường vô số thực vật phụ thuộc lấy nó sinh tồn, là bởi vì thổ nhưỡng là một cái chỉnh thể, có thể hoàn mỹ bảo vệ tốt thực vật rễ cây, để bọn chúng cắm rễ trên người mình. Mà thổ nhưỡng sở dĩ có thể hình thành một cái chỉnh thể, cũng là bởi vì một loại tên là vạn hướng kết hợp ước thúc đồ vật. Mà hạt cát bên trong là không tồn tại loại này ước thúc. Cho nên sa mạc cùng thổ nhưỡng không đồng dạng. Sa mạc là lưu thông, tuyệt đại đa số thực vật đều không thể lại lưu động căn cơ bên trong sinh tồn. Đây là rất nhiều thực vật không cách nào trong sa mạc sinh tồn trọng yếu nhất nhân tố. Nhưng là trong sa mạc vẫn là có thực vật, mà lại có rất nhiều loại thực vật. Nổi danh nhất chính là xương rồng. Cầm xương rồng tới nói, bọn chúng khả năng không phải sinh tồn ở ốc đảo bên trong, mà là đơn thuần lưu động trong sa mạc. Chung quanh hạt cát cũng đang không ngừng lưu động. Bọn chúng là thế nào sinh tồn đâu? Đào Hán Nghĩa trải qua xâm nhập nghiên cứu, phát hiện xương rồng các loại sinh tồn ở trong sa mạc rất nhiều loại thực vật cũng có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn chúng rễ cây đâm vào đến hạt cát bên trong về sau sẽ tiếp tục hướng xuống kéo dài tìm kiếm lượng nước. Trong sa mạc cũng không phải hoàn toàn là hạt cát, trong đó xen lẫn rất nhiều khô cứng thổ nhưỡng. Mà tại những thực vật này rễ cây hấp thu đến lượng nước về sau, lại thua đưa trong quá trình, một chút lượng nước sẽ thông qua rễ cây bề ngoài mà bị chung quanh nhăn nheo sa mạc hấp thu một chút. Nhưng là những này theo thực vật bên trong lần nữa tản mát ra lượng nước, lại không chỉ là đơn thuần lượng nước, mà là tại rễ cây bên trong qua một lần về sau. Nhiều một loại đồ vật, loại vật này đến cùng là cái gì? Hiện tại Đào Hán Nghĩa cũng nói không rõ ràng, nhưng nhường hắn mừng rỡ như điên là, loại vật này có thể trình độ nhất định cải biến cảnh vật chung quanh. Hình thành chỉ có tại thổ nhưỡng bên trong mới có, vạn hướng kết hợp ước thúc. Kể từ đó, xương rồng các loại thực vật chỗ cắm rễ khối này khu vực, kỳ thật liền chung quanh cái khác sa mạc muốn ổn định nhiều. Bởi vì giữa bọn chúng có một loại ước thúc, sẽ không thái quá lỏng lẻo. Hứa Đồng, xương rồng các loại thực vật mặc dù nhiều, mà lại phi thường thích hợp sa mạc địa khu, nhưng nó lại không thích hợp quản lý sa mạc. Nói, Đào Hán Nghĩa thần sắc dần dần hưng phấn lên, kích động nói ra, bởi vì tiến hóa nguyên nhân, vô luận là xương rồng hay là cái khác sa mạc thực vật, đều sẽ trình độ lớn nhất đạt tới chứa đựng lượng nước. Xương rồng chính là một cái ví dụ, nó rễ cây còn kém rất rất xa nó thân thể, mà lại xương rồng sẽ đem đại bộ phận lượng nước cung ứng cho thân thể. Như vậy trải qua rễ cây để lại mất lượng nước liền không nhiều. Đối với chung quanh hoàn cảnh tạo thành, vạn hướng kết hợp ước thúc liền thiếu đi nhiều. Nhưng ở ta tưởng tượng bên trong, nhóm chúng ta có thể căn cứ xương rồng cái này đặc tính, nghiên cứu ra một loại mới thực vật. Nó rễ cây khả năng có dài mười mấy mét, nhưng bại lộ tại trên sa mạc thân thể bộ phận khả năng không đủ một mét, thậm chí không đủ nửa mét, mà lại nó tại tầng sâu địa khu hấp thu lượng nước đồng thời, cũng sẽ đem vạn hướng kết hợp ước thúc đưa đến trên sa mạc tầng địa khu. Một khi trồng dày đặc lời nói, chung quanh là sa mạc liền cơ hồ sẽ không ở tiến hành lưu động. Cho dù là lưu động, cũng chỉ sẽ là phía trên nhất kia một chút hạt cát lưu động. sẽ không để cho toàn bộ sa mạc cũng tiến hành lưu động, càng sẽ không nhường sa mạc ngày càng mở rộng, mà nó bộ rễ có thể chứa đựng đại lượng lượng nước, nhường cảnh vật chung quanh cũng không còn làm như vậy khô. Dạng này chung quanh nó cho dù là có cái khác bộ rễ không đủ phát đạt thực vật, cũng có thể phụ thuộc lấy nó sinh tồn. Hứa Đồng, chỉ cần là cái này thực vật bị nghiên cứu ra đến, như vậy ngày càng nghiêm trọng hoang mạc hóa vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Đến thời điểm quốc gia chúng ta, không, toàn thế giới sa mạc vấn đề đều sẽ bị giải quyết. Hứa Đồng, ngươi đầu tư vốn ta đi, ta nhất định sẽ đem nó nghiên cứu ra được. Đào Hán Nghĩa cảm xúc kích động dùng đơn giản nhất lời nói đem tự mình tưởng tượng toàn bộ nói ra. Về sau, liền nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Hứa Triết. Kỳ thật Đào Hán Nghĩa nói rất rõ ràng, cũng tận lượng dùng vô cùng đơn giản lời nói đem tự mình tưởng tượng nói ra. Nhưng nói thật Hứa Triết cũng không muốn đầu tư vốn hắn. Bởi vì Đào Hán Nghĩa nói rất nhiều, căn cứ hắn tưởng tượng, tựa hồ cái này thực vật nếu như có thể nghiên cứu ra đến, như vậy sẽ rất dễ dàng liền có thể giải quyết ngày càng nghiêm trọng hoang mạc hóa vấn đề. Nhưng Hứa Triết biết rõ sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Tưởng tượng tạm thời cũng chỉ là tưởng tượng, trong đó đến cùng có bao nhiêu khó khăn, ai cũng không dám xác định. Trọng yếu nhất một điểm là, Đào Hán Nghĩa mục tiêu sai, nếu như hắn là đối một cái học giả nói như vậy, đối phương tuyệt đối sẽ dâng lên rất hưng thịnh thú, nhưng đối với một cái thương nhân mà nói, hắn cũng không nói đến bất luận cái gì có thể có được hồi báo. Thương nhân đều là trục lợi, không thể lại vì không cách nào xác định hồi báo, đi đầu nhập đại lượng tài chính đi vào. Nếu như nói chuyện này chỉ cần đầu tiền như vậy thì có thể tất nhiên có thể hoàn thành. Làm tên dự tin tưởng rất nhiều người đều sẽ nguyện ý đầu tư vốn. Bọn hắn nguyện ý dùng tiền, liền vì một số thanh danh. Nhưng Đào Hán Nghĩa tưởng tượng, tỷ lệ thành công rất thấp. Ai sẽ đi đầu tư vốn hắn đâu? Mọi người có số tiền này, tình nguyện quyên mấy hy vọng tiểu học, nhường truyền thông đi theo đưa tin một cái. Dùng tiền càng ít, danh dự đến càng nhanh, cũng là bởi vì xác suất thành công quá thấp, cho nên Đào Hán Nghĩa mới có thể tìm rất nhiều nhân chi về sau. Vẫn không có kéo đến tài trợ, cuối cùng đi vào Hứa Triết trước mặt, hy vọng Hứa Triết có thể đầu tư vốn hạng mục này. Hứa Triết vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là lời đến khóe miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt lời nói. Bởi vì cái này ngồi tại tự mình đối diện, niên kỷ tiếp cận 60 tuổi, nếu như mình ra ra không có đi thế lời nói cùng ra ra mình niên kỷ đều không khác mấy lão đầu. Trong mắt thần sắc nhường hắn vô cùng động dung, Đào Hán Nghĩa trong mắt có cuồng nhiệt, đây là bất luận cái gì thành tâm làm học thuật học giả cũng có được. Nhưng hắn trong mắt đồng dạng có khát vọng. Thậm chí là dùng khẩn cầu nhãn thần nhìn xem Hứa Triết. Hắn thật không biết rõ làm như thế nào cự tuyệt đối phương cho thỏa đáng. Theo Đào Hán Nghĩa, Hứa Triết có thể đáp lại cùng bọn hắn gặp mặt, khẳng định là đối dự án hơi có chút hứng thú, mà lại Hứa Triết là hoa hạ nhà giàu nhất, có lượng lớn tài chính, đầu tư vốn bọn hắn tuyệt đối không có áp lực, cho nên hắn mang theo hy vọng mà đến. Trong lòng vô cùng hưng phấn, cũng Hứa Triết trầm mặc lại làm cho hắn sửng sốt, trong lòng tràn đầy hy vọng dần dần biến mất, nhãn thần cũng dần dần ảm đạm xuống. Người sợ nhất không phải là không có hy vọng, mà là tại có hy vọng về sau, lần nữa rơi vào vách núi. Đào Hán Nghĩa hoàn toàn thất vọng, nếu như tại Hứa Triết nơi này đều kéo không đến đầu tư vốn lời nói. Hắn nghĩ chỉ có thể chết từ trong trứng nước, căn bản không có tiến hành tiếp khả năng, nhưng là tiếp xuống, hắn nhưng trong nháy mắt cuồng hỉ bắt đầu, bởi vì trầm mặc hồi lâu Hứa Triết rốt cục mở miệng. Ngươi hạng mục này, cần đầu tư vốn bao nhiêu tiền? Hừm,